Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1625, chương 1625, trợ thủ. Nghiên cứu hết hạt giống. Tô Nghĩa ngược lại nghỉ ngơi lên. Một đêm không có chuyện gì. Sáng sớm ngày thứ hai, trời tờ mờ sáng, Tô Nghĩa cùng Lôi Tuấn Anh liên hệ một chút. Xác nhận Lôi Tuấn Anh khôi phục trạng thái. Liền bắt đầu hướng hung linh đại trận ở chỗ đó xuất phát. Làm khoảng cách hung linh đại trận 100 km địa phương. Tô Nghĩa bay xuống trên một cây đại thụ. Đối với trí năng chiến xa hỏi. Số 2. Hung linh đại trận bên kia tình huống như thế nào? Trí năng chiến xa nói ra. Không có gì thay đổi. Chỉ có một tên chân linh cảnh tam trọng bất tử tộc người tọa trấn. Còn lại thủ vệ đều là thông thần cảnh cùng huyễn linh cảnh. Tô Nghĩa ngược lại cảm thấy có chút kỳ. Quái, hung linh đại trận đối hung thú vô cùng trọng yếu. Đối phương chỉ phái một tên chân linh cảnh trông coi, thì không lo lắng xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ cái này bất tử tộc người thực lực quá mạnh nguyên nhân? Tô Nghĩa trong đầu toát ra ý nghĩ này. Nhưng bất kể có phải hay không là, phá hủy hung linh đại trận bắt buộc phải làm. Không có lựa chọn khác chỗ trống. Tô Nghĩa hít sâu một hơi. Tiếp tục hướng hung linh đại trận xuất phát. Thì tại sắp đến nơi thời điểm, trí năng chiến xa đột nhiên nhắc nhở. Tô Nghĩa, có một tên chân linh cảnh nhị trọng nhân tộc võ giả hướng hung linh đại trận bay bắn xuyên qua. Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Nhân tộc còn có còn sống chân linh cảnh võ giả. Hắn muốn làm gì? Sẽ không cũng muốn phá hủy hung linh đại trận a? Tô Nghĩa tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Nói ra. Số 2, đem đối phương hình ảnh truyền tới. Tô Nghĩa, tốt, trí năng chiến xa lập tức trở về nói. Tô Nghĩa trong chiều khống bình phong phía trên quét tới. Đã thấy một tên người mặc áo vải xám lão giả đứng sừng sững ở một cái sơn cốc phía trên. Ngay tại chửi ầm lên lấy cái gì? Không lâu lắm, giữa sơn cốc hướng bắn ra một tên bất tử tộc người. Cùng tên lão giả này xa xa đối lập. Nhìn đến đây. Tô Nghĩa vội vàng mở ra thế giới toái phiến, triệu hoán ra Lôi Tuấn Anh, đối với hắn nói ra, tiền bối, ngươi có biết hay không tên lão giả này? Lôi Tuấn Anh trong chiều khống bình phong phía trên nhìn lướt qua, thần sắc bất chợt tới khẽ động, hắn là Khôi Tông Tông chủ Tưởng Cảnh Phúc, Khôi Tông cũng là Thiên Vũ đảo nhân tộc thập đại tông. Môn một trong, là đúng kháng hung thú tuyệt đối chủ lực, Tưởng Cảnh Phúc tới đây. Hơn phân nửa chính là vì phá hủy hung linh đại trận. Thế nhưng là Tô Nghĩa thì không hiểu rõ. Tưởng Cảnh Phúc chỉ là một tên chân linh cảnh nhị trọng võ giả. Làm sao dám một mình đến đây? Thì không sợ bị bất tử tộc người diệt đi. Lúc này, Lôi Tuấn Anh nói ra. Tưởng Cảnh Phúc còn có một cái chân linh cảnh nhị trọng khôi lỗi. Ta xem chừng hắn là muốn dẫn đi bất tử tộc người. Sau đó để cái này khôi lỗi động thủ phá hủy hung linh đại trận. Còn có một cái chân linh cảnh nhị trọng khôi lỗi. Tô Nghĩa thần sắc chấn động, vội vàng nói, tiền bối, ngươi mau chóng tới giúp đỡ. Nói cho Tưởng Cảnh Phúc, hung linh đại trận giao cho ta đến phá hủy. Các ngươi toàn lực dây dưa bất tử tộc người là được rồi. Minh bạch, Lôi Tuấn Anh gật đầu một cái, phi tốc hướng bắn ra ngoài. Này tế, Tưởng Cảnh Phúc đã cùng bất tử tộc người động thủ, phổ giao thủ một cái thì hoàn toàn đã rơi vào hạ phong. Chật vật chạy trốn, cũng không biết là thật không được, còn là cố ý yếu thế. Ngay tại Lôi Tuấn Anh rời đi trong nháy mắt, Tô Nghĩa cũng bắt đầu hành động, biến thành bất tử tộc người dáng vẻ gấp hướng về hung linh đại trận chỗ sơn cốc bay bắn xuyên qua. Làm đến ven rìa sơn cốc thời điểm. Hắn híp mắt hướng xuống quét qua, đã thấy sơn cốc trung tâm vị trí lơ lửng một cái to lớn đỏ như máu viên cầu. Mâm tròn quanh thân vươn vô số cây uyển như mạch máu một dạng ống dẫn. Kéo dài ra bên ngoài ra ngoài, Tô Nghĩa theo những thứ này ống dẫn nhìn ra ngoài đi. Đã thấy mỗi một cây ống dẫn cuối cùng đều kết nối lấy một tên dị tộc nhân. Số lượng trọn vẹn đạt đến mấy vạn nhiều. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.